Sống cùng vạn tuế, chương 212, đùa bỡn, trừng phạt khoái cảm, góc truyện audio.com, Lục Minh đi qua tới, phát hiện Trương Vân thay y phục trước tủ, váy phía sau mới kéo lại non nửa, lộ ra phần sau lưng trắng như ngọc. Trong lòng cười, tiểu quả phụ này muốn mê hoặc mình. Cô muốn tôi giúp thế nào đây? Tay của Lục Minh nhẹ nhàng mà lôi kéo dây kéo nhỏ, đem váy của nàng từng chút, thong thả không gì sánh được từ từ kéo xuống, một chút lộ ra lưng ngọc thẳng đến trên mông lớn, mới ngừng lại. Trương Vân kích động đến khẽ run cả người, loại mập mờ này, còn hơn cả ôm hôn làm cho người ta kích động, càng làm cho linh hồn run rẩy. Nàng nhịn không được xoay người lại ôm chặt lấy hắn. Lúc này, không thể nhìn mặt hắn, không thể nhìn mắt hắn, mình phải dung túng mấy chuyện xấu của hắn, lại không phá hư thân phận của hai người, làm cho loại mập mờ này, tiếp tục tiếp nữa, làm cho hắn cảm thấy càng nhiều tình thú cùng lãng mạn. Trương Vân trong lòng rất rõ ràng, nếu như mình bây giờ cởi sạch thi phục lỏa lồ đứng ở trước mặt của hắn, như vậy khẳng định tình thú sẽ giảm đi. Nếu như nhìn thẳng khuôn mặt hắn, nhìn thẳng mắt của hắn, chỉ sợ cũng sẽ làm cho hắn không hài lòng, một tầng mập mờ này không thể bóc trần, cũng không có thể cắt giảm, chỉ có thể làm cho hắn tiếp tục đùa bỡn mình, làm cho cái việc này tại hai người ngậm miệng không nói lại ăn ý phối hợp tiến hành. Trương Vân đem khuôn mặt giấu ở trong lòng của Lục Minh, nàng cảm thấy, bàn tay to nóng như lửa kia của Lục Minh nhẹ vỗ về lưng ngọc của mình, hơn nữa một đường xuống phía dưới, hướng tới cái mông đầy đặn kia mà dò xét. Đồng thời, lại cảm thấy long thương cứng rắn của hắn đụng phải tiểu phúc của mình, cái loại cảm giác uy mãnh này, phảng phất như tùy thời đều có thể xỏ xuyên qua thân thể mình. Nàng chậm rãi điểm cao đầu ngón chân, nhón gót chân, làm cho tay hắn dò xét được xuống dưới, làm cho hắn nắm bắt lấy phần mông đầy đặn của mình, lại đem vùng cấm tiểu phúc như vô ý ma sát tiếp xúc long thương cứng rắn của hắn, đồng thời trong khi mê hoặc hắn, có thể chậm rãi cởi bỏ khát vọng trong lòng mình. Khi bàn tay to của Lục Minh ra sức vuốt ve trên phần mông của nàng, Trương Vân kìm lòng không khỏi rên rỉ. Nàng kích động không gì sánh được nhưng liều mạng cố nén, làm cho cổ họng tận lực áp chế rên rỉ đi một ít. Nàng biết mình càng làm như thế này càng có thể làm cho hắn mê hoặc càng lớn. Trong lòng của hắn, nhất định sản sinh dục vọng chinh phục lớn hơn nữa, càng thêm triệt để thề phải chinh phục mình. Quả nhiên, Lục Minh vuốt ve càng mạnh, hắn quả thực không lưu tình chút nào đùa bỡn nàng, vuốt ve nóng rực cùng mạnh mẽ, làm cho phần mông của nàng ở trong tay hắn không ngừng biến hình, càng làm cho thanh âm rên rỉ của nàng biến thành gần như nghẹn ngào. Nàng cảm thấy đầu ngực cấp tốc biến cứng, mũi nhọn của nụ hoa cứng đến sinh đau, cũng muốn được hắn đùa bỡn một phen, tốt nhất là dùng miệng ôn nhu ngậm vào thủy triều nóng bỏng phía dưới ướt át đến lợi hại, hoa lộ tựa như linh tuyền dũng mãnh phun ra, chảy xuống ướt sũng hai bên bắp đùi. Nếu như cho hắn biết nhất định sẽ ở trong đáy lòng cười nhạo mình, có điều là ai bảo hắn đùa bỡn mình như vậy, mình có thể chịu được sao? Trương Vân cảm thấy khoái cảm giống thủy triều đem toàn thân bao phủ, nhưng còn không đủ, nàng còn muốn càng nhiều, càng nhiều. Đầu ngón chân điểm đến càng cao, thân thể tự nhiên nhấp trên mặt đất, hai tay ôm chặt cổ của hắn, đem ngực dán. Góc truyện audio.com sát trên lồng ngực nở nang của hắn, làm cho long thương của hắn húc thẳng vào vùng cấm khu tiểu hoa viên kia, dù cho không thể nhập vào cũng có thể cởi bỏ khổ sở một lúc. Nàng đem thắt lưng tận lực hướng vào phía trong uốn lượn, đem mông nhếch lên tới càng cao, làm cho hắn có thể nắm được càng nhiều, cũng thuận tiện cho hắn tiếp tục thăm dò xuống. Trời ạ, hắn, ngón tay hắn thật sự xuống tiếp nữa. Trương Vân cảm thấy bàn tay xấu xa của hắn tiến vào trong y phục trượt xuống dưới tiểu cốc hoa, hướng tiểu hoa viên cỏ dại lan tràn đi tới. Trương Vân cảm thấy thế gian nếu như còn có một người có thể cho linh hồn mình tiêu tan, đó chính là người bây giờ đối diện mình làm mấy chuyện xấu kia, thực sự là nói không nên lời hắn có bao nhiêu hư hỏng, hắn đem mình đùa bỡn như vậy, lại nhẫn tâm không chịu lấy ngón tay luồn vào, làm cho mình thoáng tháo bỏ một chút trống rỗng, sau cùng còn ngừng lại, thật là muốn mạng của người ta. Hắn nhất định là cố ý làm như vậy, hắn muốn mình xấu mặt, muốn mình buông thân phận cầu hắn, muốn tại trà đạp thân thể mình đồng thời lại dẫm lên tự tôn của mình. Hắn là một ma quỷ, hắn chính là muốn mạng mình. Đừng có ngừng, cứ giúp giúp em, đi vào, xuống một chút. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy, hắn đem tay dính đầy nước của mình rút ra, nhất thời cảm thấy một trận khó chịu. Không, không nên, trời ạ, hắn tại thời khắc muốn chết này, lại có thể đình chỉ, không, mình không sai biệt lắm có thể đạt được khoái cảm cực hạn, hắn thế nào có thể như vậy. Trương Vân quả thực muốn bắt được tay hắn, đem nó nhét vào phía dưới, lại dùng hai chân gắt gao kẹp lấy, không cho nó đi. Nàng vừa định buông thân phận vốn được giữ gìn của mình, mở miệng đi cầu xin hắn, cầu hắn tiếp tục đùa bỡn mình. Miệng còn chưa có mở, ngón tay dính đầy hoa lộ của hắn, lại có thể nhét vào cái miệng nhỏ nhắn của mình, bên tai, nghe thanh âm dã man bá đạo của hắn. Yêu cầu của cô nhiều lắm, tôi muốn trừng phạt cô. Trương Vân kích động đến thiếu chút nữa thì đi tới hôn mê, hắn không có đình chỉ đùa bỡn mình, chỉ là chơi một động tác đẹp mắt làm cho mình lo lắng một hồi. Nàng phản ứng lại đây, lập tức liều mạng gật đầu, dùng miệng ngậm lấy ngón tay hắn, dùng cái lưỡi thành thạo liếm lên ngón tay của hắn, đem hoa lộ dính trên đó nhất nhất mút vào sạch sẽ cho hắn một loại cảm giác vui vẻ. Nàng tin tưởng, hắn tuyệt đối có thể cảm giác được vui vẻ, khi mình buông ra rụt rè, phối hợp hắn, như vậy hắn nhất định sẽ cảm thấy mình rất có tình thú. Nàng sau xưa mút vào ngón tay hắn, coi như đây là thương của hắn, tuy rằng hắn nói trong một tháng không thể giao hoan, nhưng bây giờ giải khát trước cũng tốt, đồng thời cũng làm cho hắn cảm thấy mình thật có chỗ tốt. Xem ra cô tiếp thu trừng phạt còn xa mới đủ, ta muốn lực lượng trừng phạt nặng thêm mới được, đem cái mông nhét lên đi. Trương Vân cảm giác bàn tay to của hắn phát tại mông của mình, phi thường cố sức nhưng hết lần này tới lần khác không cảm thấy thống khổ, chỉ là từng đợt nóng bỏng làm cho linh hồn run. Nàng cảm thấy thân thể mình, tại dưới sự đùa bỡn của hắn, nhanh giống như núi lửa bạo phát, vội vàng bắt tay hắn, kéo xuống. Chờ tay hắn thấu nhập khe hở của y phục, trượt qua mông xuống, đến cái tiểu hoa viên cỏ dại lan tràn kia, lại từng chút chen vào hoa kính. Đợi đã lâu thì nàng cảm giác mình phun ra, toàn thân đều kích động run rẩy. Toàn thân đều tải, gocchuyenaudio.com, điên cuồng mà co giật tiểu hoa viên giống như núi lửa phun trào đem tình hỏa ứ động phun ra nàng tại một giây sau cùng hạnh phúc ngây ngất trong lòng hiện lên một loại khâm phục trời ạ, nghĩ không ra mình cũng sẽ phun trào, nghĩ không ra cái bại hoại này lại có thể đem mình đùa tới loại trình độ này. Hắn là một ma quỷ làm cho muốn ngừng mà không được. Hắn đem mình đùa một cách tàn nhẫn, có điều là, mình được hắn đùa bỡn lại có khoái cảm, cái loại vui vẻ chí mạng này, thực sự là làm cho người đã chết lại sống, sống lại chết là vui sướng như vậy, hắn thực sự là một ma quỷ đòi mạng, mình thật có chết ở trên tay hắn, cũng là cam tâm tình nguyện. Thật thoải mái, mình chưa từng đạt khoái cảm nhanh như vậy. Nửa tiếng sau, Trương Vân mặc trang phục chỉnh tề cao quý, phong thái vẻ mặt lại tỏa sáng, dẫn theo Lục Minh, đi tới mật thất quý khách. Ở đây, lại Mập Kim Mao, A Hường cùng chị Vương đang cùng mười mấy quý khách đang nói chuyện, còn có Cốc Linh Linh ngày hôm qua. Nàng bây giờ là tiêu điểm của mọi người đều phi thường ước ao nhìn khuôn mặt của nàng, nhìn tóc dài của nàng nhẹ nhàng khẽ động sẽ lóe ra ánh sáng cầu vồng kia. Xa xa nữ sát thủ Lai Mila Hắc Ám Điện ngồi sau cùng, trang phục nàng cùng ngày hôm qua không có khác biệt lớn, chỉ là không có mang mũ màu đỏ nữa. Ngồi cạnh nàng, có hai cô nàng châu Âu tóc vàng, là một đôi chị em sinh đôi, trang phục bề ngoài cũng là như nhau, áo da màu đen bó sát người cùng giày cao gót thống nhất, phân không rõ ai là chị ai là em. Tướng mạo hai nàng trắng tốt, tóc vàng như tơ, mắt lam giống bảo thạch thật to, lại tôn nên mũi cao cùng đôi môi gợi cảm, là mỹ nữ tóc vàng phương Tây điển hình. Lục Minh nhìn thoáng qua cười thầm, nữ sát thủ Mila này cũng là một người mạnh mẽ, người khác tìm bạn đồng tính thông thường chỉ tìm một. Nàng ngược lại trâu bò hơn, tìm cả chị em, hóa ra là một nữ ngự hai nữ, thật có đủ mạnh mẽ. Nữ sát thủ Mila thấy khóe môi Lục Minh có chứa một tia trào phúng tiêu ý, hừ lạnh một tiếng, ra vẻ không phát hiện người này xuất hiện. Hai chị em đối với vẻ đẹp trai lạnh lùng của Lục Minh cảm thấy rất hứng thú, con mắt các nàng tỏa ánh sáng, nhìn Lục Minh tiến đến bên tai Mila, một trái một phải, nhỏ giọng nói cái gì. Sau cùng nữ sát thủ Lai không ngừng lắc đầu, lại kéo tay ôm cả hai chị em, nhướng mày thì uy hướng về phía Lục Minh, ý tứ là ta chơi hai cô gái này đó, ngươi làm khó dễ được ta sao? Cô mạnh, Lục Minh đưa ngón cái với nàng ta, mọi người thấy Lục Minh tiến đến, đều ào ào tới cô bắt tay. Cốc Linh Linh ngạc nhiên không gì sánh được, vành mắt có chút hơi đỏ lên, nhưng nàng thấy Trương Vân sắc mặt tỏa sáng thần thái sáng láng đứng ở phía sau Lục Minh, chân cô nén được nhào qua chỉ nhìn hắn không nháy mắt. Đại phú ông tóc dài cùng nam tử mặt sẹo đều ở đó, thậm chí một vài vị khách ngày hôm qua đều có mặt, có điều là cũng có quý khách mới. Hầu như mỗi người, đều mang theo hộp lễ vật bọc lụa mềm mại nho nhỏ, mặt trên thậm chí đã được viết tên rồi. Lục Minh chỉ là quét qua liếc mắt liền đi tới, những thứ này đều là trong dữ liệu của hắn, chỉ là không biết có sát thủ của Hắc Ám Điện giở trò hay không, chuẩn bị một quả bom hẹn giờ chẳng hạn, cho nên mới thoáng cảm ứng một chút. Xem ra Trương Vân chọn tiếp quý khách đến nơi đây đều là tỉ mỉ chọn qua, ở đây rất an toàn, tâm linh báo động không có hiện lên. Có một đại minh tinh rất quen thuộc, gocchuyenaudio.com, hướng Lục Minh bước tới, phi thường nhiệt tình vươn tay, bắt tay với Lục Minh. Tôi xin tự giới thiệu, hoan nghênh, anh có thể giống như mọi người, gọi là Đàm hiệu trưởng, cũng có thể giống bằng hữu của tôi gọi là A Luân cũng được. Chúng ta cũng không cần khách khí, tới đây, ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện. Tất cả mọi người rất phối hợp tránh ra chờ Đàm hiệu trưởng cùng Lục Minh ngồi xuống, lại phân ngồi ở bốn phía, nhìn hai người đối thoại. Ý đồ đến của tôi, tin tưởng không cần nhiều lời. La công tử, tôi cũng như mọi người, gọi là La công tử đi. Tôi muốn cửu chuyển dưỡng nhan dịch của anh, còn có cái cầu vồng tỏa sắc kia nữa, tin tưởng tôi có rất nhiều bằng hữu đều sẽ có nhu cầu như vậy. Bởi vì chúng tôi là minh tinh, là nhân vật của công chúng, luôn luôn mong muốn có một hình tượng tốt nhất. Anh cứ đưa ra điều kiện, con người của tôi rất sảng khoái, mọi người quen tôi đều biết, có thể làm được, tôi tuyệt không nói một chữ không. Tôi rõ ràng, cũng biết mọi người nghĩ cái gì, thế nhưng tôi không có quyền bán cửu chuyển dưỡng nhan dịch. Lục Minh vừa nói lời này, tất cả mọi người đều nóng nảy. Mới tiếp tục, Đàm hiệu trưởng là người quen nhìn mặt người, hắn biết Lục Minh khẳng định còn có lời nói nữa. Mọi người đừng quá sốt ruột, tôi có thể cung cấp cho mọi người một số điện thoại, hay là các người tìm bằng hữu của tôi nói chuyện, xem cuối cùng ra sao. Mặt khác, về phương diện cầu vồng tỏa sắc, nếu có cửu chuyển dưỡng nhan dịch, nếu như chỉ là mười mấy người, tôi có thể miễn phí hoàn thành cho mọi người. Lục Minh dựa theo kế hoạch hành sự mà các nàng ở nhà đã chuẩn bị, đem quyền đàm phán sau cùng giao cho Trầm Khinh Vũ. Tốt, chúng tôi có thể lập tức cùng bằng hữu của anh nói chuyện không? Đàm hiệu trưởng trong lòng đương nhiên cũng sốt ruột, lập tức đứng lên hỏi. Cách Trương,